Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, đệ 1123 chương tề tụ. Này thực vật biến dị phảng phất rất có linh tính. Hưu một tiếng liền tới rồi Lý Chính Hạo bên người. Bản thân đó là người độ cao. Theo Lý Chính Hạo vươn tay. Này màu xanh biếc hoa hồng giống nhau thực vật biến dị cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại. Nếu là Bạch Linh nhìn thấy tất nhiên sẽ giật mình. Bởi vì loại này có thể thu nhỏ lại biến đại đặc dị tính biến dị động thực vật quả thực chính là lông phượng sừng lân. Lý Chính Hạo nhìn giống như đậu giá giống nhau lớn nhỏ trở lại chính mình trong tay yêu cơ. Cầm bên trong thổ túi đem nó bỏ vào đi. Tự nhiên lộ ra kia tiểu xảo hoa hồng đầu. Theo sau thói quen tính cứ như vậy đem cái này giống như trời nắng oa oa giống nhau đồ vật treo ở bên hông. Người bình thường nơi nào có thể xem ra hắn trên người treo giống như vật phẩm trang sức giống nhau. Đồ vật chính là hắn thu phục đặc dị tính thực vật biến dị. Không nói cái khác, loại này linh tính thực vật rất khó gặp được. Huống hồ, ai cũng không biết này thực vật độc tính cực cường. Hơn nữa trưởng thành chính là yêu cầu cắn nuốt độc vật, biến hóa các loại độc. Nói cách khác, virus cũng là độc, đối nàng giống nhau có thể trưởng thành. Nói cách khác, tang thi thể biến dị thú thi thể đều là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Lúc trước cắn nuốt tang thi thể chính là nó, thu phục cũng là một đại nạn độ. Có thể thấy được Lý Chính Hạo tất nhiên hoa đại công phu. Cậu Tiểu Khê, cựu lão gia, từ nơi xa có thể nhìn thấy một cái tiểu thân ảnh chính lướt qua thật mạnh cao lớn thụ. Hướng bên này mà đến, chờ tới rồi lúc sau, hắn mới dừng lại tới. Liền nhìn thấy một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đen nhánh đôi mắt tròn xoe, nhìn qua 5-6 tuổi bộ dáng. Lúc này nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy trên vai hắn có một con như là chuột giống nhau màu xám trắng. Tiểu miêu bộ dạng động vật, lúc này bất động như núi đang ngủ giống nhau. Ngàn vạn đứng xem thường này bất quá bình thường chuột lớn nhỏ giống nhau tiểu miêu. Mặt trên phát ra dị năng hơi thở cùng Lý Chính Hạo yêu cơ. Bạch Tiểu Khê bên người kia chỉ ngũ thải bán lan đại điểu tương tự. Nói cách khác, ba người cấp bậc kém không lớn. Có thể nghĩ, thứ này bùng nổ lúc sau có bao nhiêu khủng bố. Ít nhất, lúc này Vương Kiệt Minh phình phình tiểu cặp sách bên trong tinh hạch tất cả đều là nó đánh hạ. Bị tiểu Vương Kiệt Minh thân thiết đặt tên vì tiểu hôi. Thực mau mặt khác hai cái bóng dáng cũng xuất hiện. Bọn họ bên người đồng dạng đi theo đặc dị tính biến dị động vật. Bất quá trong đó cái kia khuôn mặt miễn cưỡng coi như thanh tú nữ tử. Vẫn chưa chính mình hành tổ, mà là ngồi ở một đầu ước 5 mét lớn lên màu xanh lá cùng màu đỏ hoa văn gặp nhau giống như trường. Cánh lão hổ giống nhau thú sùng mặt trên. Hiển nhiên này chỉ thú sùng cũng là đặc dị tính động vật giao phối được đến tân giống loài. Di đủ chân quý. Mà gầy yếu nam tử bên người đi theo chính là một con dài chừng 2 mét tả hữu cao ước nửa thước đặc dị tính biến dị con tê tê. Từ kia trên người vảy có thể thấy được, này con tê tê phòng ngự hệ cực cao. Mụ mụ, tiểu Vương Kiệt Minh nhìn thấy Lý Phương ngồi nàng thú sùng lại đây lúc sau, vội gọi vào. Lý Phương trực tiếp từ phi thiên hổ trên người nhảy xuống tới, sờ sờ chính mình con trai đầu, ngược lại dùng Lý Gia Minh cùng nhìn về phía Lý Chính Hạo. Anh Chính Hạo, Lý Gia Minh làn da như cũ ngăm đen, dáng người như cũ lùn lùn, các ngươi đều được cái gì tin tức? Trong khoảng thời gian này bọn họ trừ bỏ tấn chức làm chính mình trở nên càng cường lớn lên ở ngoài, còn mang ở hỏi thăm tin tức. Ta cùng anh Gia Minh bên này tìm được về thành Nghiêu nổ mạnh sự tình. Tuy rằng qua đi nửa tháng, nhưng là nghe nói hỗn hợp tổ chức người nắm tay Tấn Thành người chuẩn bị đi kinh thành, Tấn Thành người cũng tham dự. Lý Chính Hạo con ngươi nhăn cực khẩn, ngược lại nhìn Bạch Tiểu Khê cùng Tiểu Vương Kiệt Minh. Hết chương.